Lương Trúc Hệ Liệt Thú Linh và Điểm Đăng Nhân, quyển 1 chương 12, góc truyện audio.com. Lương Sam Bách hoài nghi tự mình có khả năng nghe nhầm hay không, bởi vì thủy chung có thanh âm như bóng với hình theo sát hàn thanh âm không biết từ đâu mà đến, càng không ngừng kêu gào, giống như thông qua đường ống nào đó tự mình đặc chế truyền tới, tựa hồ là tiếng người, tựa hồ cũng không phải. Lương Sam Bách thử tập trung tinh lực đi lắng nghe, nhưng một chút thanh âm này thắc loạn mà phức tạp, tại trong lúc hắn hít thở mà ồ ồ hỗn loạn, thủy chung không thể hình thành thống nhất, tựa như có một đám người tại thẳng giọng cãi nhau. Đùng đoàn, tiếng sấm cùng nhau đột nhiên đánh qua, rung động khắp đại địa, Lương Sam Bách sợ đến thân thể nhất oai, thiếu chút nữa khó có thể đứng trên mặt đất đi. Mẹ nó, hắn mắng, trở lại, mau trở lại. Trả lời tiếng hắn mắng, lại là có người thanh thanh sờ sờ mà nói một câu như vậy. Lương Sam Bách nghi hoặc mà dừng lại, nhìn nhìn xung quanh, muốn tìm ra có hay không người nào tại gần đây cùng hắn nói chuyện. Nhưng mà vùng quê vẫn như cũ mênh mang một mảnh, ngoại trừ hắn căn bản không có người khác. Gió càng ra sức mà di chuyển mây đen, tại bầu trời vũ động lộ ra các loại hình dạng. Lương Sam Bách ngoái ngoái lỗ tai, bên này, vừa lúc đó một thanh âm vang lên, đột nhiên ầm ĩ lúc trước đã ở cùng lúc chớp mắt tiêu thất vô tung. Rõ ràng câu chữ giống như là tại bên tai Lương Sam Bách, ảo giác, Lương Sam Bách thậm chí cảm thấy lỗ tai chạm được khí tức băng lãnh. Lương Sam Bách có chút mê mê hoặc mà theo thanh âm kia quay đầu, cùng nhau như ẩn như hiện hư vô mờ mịt mà đi qua sắc trời không bình thường, chiếu theo xa xa tại trong gió điên cuồng loạn choạng hai cái gì đó bạch sắc. Thập phần chung sau, Lương Sam Bách thấy được chân diện mục của hai cái gì đó, kia là hai chiếc đèn lồng bạch sắc viết. Trúc phủ, khách trương.